Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, người sợ là có cái gì hiểu lầm. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí còn có thể nghe đến người khác gấp rút tiếng hít thở. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới cái kia cái trẻ tuổi quá phận thiếu niên, lại có tầng tầng lớp lớp khủng bố thân phận. Lão già kia, dám trêu chọc Sở tiên sinh, ngươi có thể mù ngươi mắt chó, là chính ngươi theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta mời phụ tử các ngươi hai đi. Tráng hán cười lạnh nói, đừng a, tha mạng a. Tào Minh Giang hai cha con hiện tại biết sợ hãi, riêng là Tào Minh Giang, tại chỗ thì một bàn tay đánh vào hắn nhi tử trên mặt. Cả giận nói, ngươi cái hỗn chướng đồ chơi. Tào Hạo bụng mặt không dám lên tiếng, nếu như biết rõ Sở Phong thân phận, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám gây. Tráng hán khinh thường nói, được được, chớ ở trước mặt ta xã giao vui vẻ, người tới, đem bọn hắn mang cho ta đi. Tráng hán sau lưng mấy người lập tức tiến lên, đem Tào Minh Giang hai cha con kéo đi. Ùng ụp, Triệu Tư Hoa nuốt ngụm nước bọt. Con người đảo một vòng, muốn trộm trộm thừa dịp loạn đào tẩu. Thế mà sau một khắc, nàng bỗng nhiên cảm giác hai chân treo lơ lửng giữa trời. Đã bị người từ phía sau nhấc lên, người chính là cái kia dám can đảm đắc tội Sở tiểu thư tiện nữ nhân a. Tráng hán mỉa mai cười một tiếng, hắc, người thật là có gan, Sở tiên sinh đem Sở tiểu thư nhìn so chính hắn đều trọng yếu. Ngươi cũng dám hướng trên người nàng ngược lại cà phê nóng. Tìm đường chết, Triệu Tư Toa cái này triệt để kinh khủng. Hô lớn, đại ca, không muốn thương tổn ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Cái gì đều được, hiện tại biết sợ, sớm làm gì đi. Phạm tiện, tráng hán vung tay lên. Quát nói, đem cái này tiện nữ nhân cũng cho ta kéo đi. Tối nay ném rơi vào trong sông cho cá ăn. Một cái nháy mắt, trơ mắt nhìn lấy Tào gia cha con cùng Triệu Tư Toa vận mệnh được quyết định. Tất cả mọi người là cảm giác lòng bàn chân phát lạnh. Bọn họ vạn phần may mắn, vừa mới chính mình không có bởi vì Sở Tích Tuyết mỹ mạo mà lên đi tìm đường chết. Càng may mắn mới vừa rồi không có đắc tội Sở Phong. Mà một bên khác, Sở Phong huynh muội hai người mới vừa đi ra Tinh Không công ty không lâu, thì có một đám âm nhạc công ty chủ tịch đuổi theo cầu hắn thu mua công ty. Bởi vì Sở Phong cũng không phải là hoàn toàn thu mua, hắn chỉ cầm cổ 51%, dạng này khác cổ đông như cũ chiếm cổ, đồng thời tại Lạc Thành bên trong còn có thể thu được Sở Phong tại tài lực. Thế lực phía trên song trọng thế lực cường đại che chở, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Sau cùng, Sở Phong căn cứ muội muội ý nguyện, chọn lựa một nhà tứ lưu âm nhạc công ty, Thiên Y âm nhạc công ty. Chủ tịch trong văn phòng, ai nha, Sở tiên sinh, uống nhanh trà. Chủ tịch con trai Khánh nịnh nọt vạn phần cho Sở Phong bưng trà rót nước. Con trai Khánh, hiện tại hợp đồng đã ký, ta tuy nhiên chiếm cổ 51%. Nhưng công ty sự vụ lớn nhỏ vẫn là về ngươi quản. Mặt khác đây là muội muội ta Sở Tích Tuyết, ta sở dĩ mua xuống ngươi công ty này toàn là bởi vì nàng, cho nên ngươi hiểu không? Sở Phong thản nhiên nói. Con trai Khánh nhìn ngồi tại Sở Phong bên cạnh Sở Tích Tuyết liếc một chút, không khỏi bị nàng mỹ mạo kinh diễm đến. Chỉ bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc là Sở Phong cách làm vung tiền như rác hoa 100 triệu, cũng chỉ là vì muội muội của hắn. Chỉ sợ dưới gầm trời này, cũng chỉ có Sở Phong loại này cấp bậc thổ hào mới có thể làm đến gia phá của như vậy sự tình đi. Tốt tốt tốt, Sở tiên sinh dặn dò ta nhất định nhớ kỹ. Ta cái này an bài trong công ty hết thảy tư nguyên lấy Sở tiểu thư làm chủ. Người nào dám đắc tội nàng, cũng là tại cùng ta con trai Khánh không qua được. Con trai Khánh vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Sau mười mấy phút, huynh muội hai người theo trong công ty đi tới. Tốt, hiện ở công ty sự tình cũng giải quyết. Nha đầu, ngươi không phải muốn làm ca sĩ à? Hiện tại thích chơi như thế nào thì chơi như thế nào đi. Sở Phong nói ra, muội muội gật gật đầu, ôm lấy Sở Phong cánh tay chăm chú, ngẩng đầu lên nói, Sở Phong, so với cái này, ta có một vấn đề càng muốn hỏi hơn ngươi. Ngươi trước nói, vì ta dù là không muốn 50 tỷ cũng nguyện ý. Thật sao? Nói xong, nàng thì có chút khẩn trương, trông mong nhìn qua Sở Phong, chờ mong lấy Sở Phong trả lời. Ha ha, ngươi đây đều tin, đây chính là 50 tỷ có được hay không? Ta đều có thể mua về nhiều ít cái muội muội, mỗi một cái đều so ngươi nghe lời so ngươi ngoan. Ta còn muốn ngươi làm gì? Sở Phong cười ha ha nói, "A, muội muội nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhất thời thì đổ xuống tới, tức giận duỗi ra ngón tay ngọc đi bóp Sở Phong eo thịt. Hừ hừ nói, liền biết ngươi là không có lương tâm thối Sở Phong, bóp chết ngươi." Sau một khắc, Sở Phong lại là nắm muội muội tay nhỏ, duỗi ra một cái tay khác xoa xoa nàng đầu, cười nhu hòa nói, "Mở cái trò đùa mà thôi." Tức cái gì a, nha đầu, ngươi cũng không muốn đưa tiền đây cân nhắc chính mình. Tiền với ta mà nói chỉ là một chuỗi chữ số, mà ngươi với ta mà nói là chấm ngoặc kép là cái gì? Muội muội không kịp chờ đợi ngang đầu hỏi. Sở Phong suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, đó còn cần phải nói à? Ngươi là ta yêu vui mỹ. Muội muội sững sờ, khuôn mặt hơi đỏ lên cúi đầu xuống, miệng phía trên lại thầm nói, cái gì đó, đều bao lâu trước đó lão quảng cáo, thật quê mùa, thật quê mùa. Sở Phong lệch ra cái đầu, hỏi, vậy ngươi nói một chút, có ý tứ gì, cắt tương đương cái này người nào không biết nha, chấm ngoặc kép. Muội muội khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ, nỉ non nói, không phải liền là nói ta là trà sữa. Đem ta nâng ở lòng bàn tay à, ha ha. Sở Phong lại phát ra chế giễu, nói, ngươi sợ là đối yêu vui mỹ có cái gì hiểu lầm. Rõ ràng đúng vậy nha, quảng cáo lên đều nói như vậy, vậy ngươi nói một chút, có ý tứ gì à? Muội muội không phục, không nói cho ngươi. Sở Phong nhếch miệng lên, ngươi dám không nói cho ta, thối Sở Phong, nói mà. Đi đi đi, đây là không thích hợp thiếu nhi, không thể nói, lừa gạt ai đây, trà sữa mà thôi, có cái gì không thích hợp thiếu nhi, mau nói, không phải vậy ta đánh ngươi nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết quả cuối cùng Sở Phong một mực không nói, bị muội muội đuổi theo dùng tiểu quyền quyền nện một đường. Trên thực tế, ngươi là ta yêu vui mỹ. Lời ngầm không phải muốn đem ngươi nâng ở lòng bàn tay. Lời ngầm là muốn đem ông dẫn cắm đi vào. Ách, thân là Sở Phong lão tài xế, đương nhiên sẽ không đem xe mở lật, cho nên hắn làm sao có thể nói với muội muội. Huynh muội hai người vừa về đến nhà không lâu, Sở Phong thì nhận được một cú điện thoại, đến từ Cổ Võ Minh quản sự người Nguyệt cô nương. Sở tiên sinh, ta cái này có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Sở Phong nói, ngươi nói, là như vậy, trưa mai tại chúng ta Cổ Võ Minh, hội tổ chức tông môn tư cách đại hội. Cái này đại hội mỗi nửa năm tổ chức một lần. Đến lúc đó cổ võ giới rất nhiều môn phái đều sẽ tới. Tông môn tư cách đại hội, có ý tứ gì? Sở Phong tiểu huynh đệ, nói như vậy, các ngươi tiên hương các tuy nhiên tại chúng ta cái này đăng ký chỉ là ngũ lưu môn phái. Nhưng có ngươi chỉ huy, ta tin tưởng các ngươi sớm đã có chí ít tam lưu môn phái thực lực. Tư cách này đại hội, chính là chứng nhận môn phái đẳng cấp giữa các đại môn phái, dùng vũ lực đến tranh thủ càng cao môn phái đăng ký danh ngạch. Sở Phong gật gật đầu, nói ra, vậy cũng không cần cân nhắc. Ngươi giúp ta báo cái tên a, trưa mai chúng ta tiên hương các sẽ như hẹn đến thông suốt. Tốt, cái kia Sở Phong tiểu huynh đệ, chúng ta thì lặng chờ ngươi tin lành. Nguyệt cô nương nói, Sở Phong còn nhớ đến, hệ thống có cái nhiệm vụ, chính là cần tiên hương các đến nhất lưu thế lực mới có thể hoàn thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.